Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 584, chương 590, Tây Du Hàng Ma Phần. Mở ra, ê a nha, ông ngoại, bà ngoại, mẫu thân, đế thúc thúc, đế văn cơ một tiếng reo hò. Vọt tới ngọc đế, vương mẫu trong ngực một trận cọ. Ánh mắt đảo qua đế tân lúc, hơi lộ ra một chút xấu hổ. Đế tân khóe miệng giật một cái. Một bên Long Cát, Đát Kỷ thân ái vỗ vỗ đế tân phía sau lưng. Hài tử, tổng không giống đại nhân như vậy. Người đến làm cho một chút thời gian để cho nàng tiếp nhận mới lạ. Tiểu văn cơ a, người không phải đã sớm nói nhau nhau lấy muốn tới ông ngoại và bà ngoại trong nhà nhìn xem sao. Nơi này cũng là mẫu thân nhà. Lần này là chuyên môn mang người qua đây chơi đùa. Chấm ngoặc kép, tốt. Tiểu văn cơ khéo léo tùy ý Long Cát công chúa dắt đi. Đem gian phòng nhường cho đại nhân đối thoại. Tôn Ngộ Không, chư bát giới nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh. Lại nhìn một chút trước mặt tiểu thế giới ném thả ra huyễn ảnh. Cùng tứ ngự, hai chí tôn, Phật tổ Như Lai ở trước mặt. Cho dù lại ngốc, cũng biết nhất định là con đường về hướng Tây lại náo yêu thiêu thân. Dù sao, bực này mặt bài, liền Kim Đâu Sơn Kim Quang Động Thanh Nghiêu Tinh, cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thanh Nghiêu Tinh, có bản lĩnh các ngươi đừng thả vật biểu tượng a. Người nhìn ta châu không châu chính là. Hừ, động một chút lại thả tiểu gia hòa. Các ngươi không nói võ đức. Ôi tiểu tổ tông, người thế nào thượng thiên tới? Ta lão Nghiêu đối cái này thiên đình quen thuộc nhất. Dẫn ngươi đi chơi vui địa phương dạo chơi. Đại thiên tôn, thế tôn, các vị thiên đế. Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới ngoan ngoãn hướng cầm đầu hạo thiên. Phật tổ cùng tứ ngự đại đế hành lễ. Không biết lại có gì kiếp nạn. Sư phụ ta hắn lại chuyện gì xảy ra? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, đế tân khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Như Lai. Ngươi hỏi hắn đi, đều là hắn yêu cầu. Đế tân biểu thị chính mình không cõng nổi. Người nào nhắm trúng sự tình? Ai nói? Hai đại thiên tôn, còn lại ba vị đại đế cũng là tất cả đều đem ánh mắt ném đến tận Phật tổ trên thân. Biểu thị chính ngươi làm đến sự tình. Chính mình đến, Phật tổ kéo ra khóe miệng. Nhưng dù sao cũng là tại thiên đình, hắn còn cần mấy vị đại đế giúp đỡ bảo trì tiểu thế giới. Mới có thể tại sau cùng biểu hiện ra thực lực kinh người. Cũng liền ngoan ngoãn đem tính toán của mình một năm một mười nói cho Tôn Ngộ Không cùng chư bát. Giới hai người càng nghe biểu tình kia là càng là cổ quái. Phật tổ đầu này không có xấu a, lại muốn dùng khảo nghiệm đại sư huynh cái kia một bộ đi khảo nghiệm sư phụ. Mấu chốt là, các ngươi quên sư phụ một quyền đánh ngã nhân sâm quả thụ chiến tích sao? Phải biết, đi qua mấy năm này đoán luyện, tăng thêm tiên quả gia trí. Hiện tại đường tăng, cho dù là Tôn Ngộ Không, ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh. Phật môn còn kiểm đo không ra tới. Ha ha, vậy lần này tiểu thế giới chi lữ, sẽ thú vị phi thường. Ngộ Không, bát giới. Các ngươi đối đường tam tạng kinh lịch tiểu thế giới, minh ngộ đại ái hành trình, có ý kiến gì không? Không ý kiến, ta lão Tôn chống đỡ. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất giơ cao hầu chào đáp lời nói. Chư bát giới nhìn một chút bề ngoài ánh nắng tươi sáng. Tự mình lại cho hắn vứt ra cái âm u ánh mắt Tôn Ngộ Không. Quả quyết giơ tay lên, ta cũng đồng ý, sư phụ có lúc quá tốt miệng lưỡi chi dục. Nhất định phải để hắn hiểu được đại ái không giới hạn đạo lý. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Phật tổ hài lòng gật gật đầu. Có thể được đến Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới chống đỡ. Lại có hắn tự mình tọa trấn thiên đình. Quyết không thả người đi xuống bừa bãi. Đường tăng luyện tâm hành trình. Cần phải, nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Kết quả là, tại mọi người nhìn soi mói. Hình chiếu tiểu thế giới huyễn tượng màn hình mở ra, bắt đầu đường huyền trang khu ma sư hành trình. Trước 20 năm, không có cái gì ghê gớm, cũng là Như Lai thiện thi biến ảo sư phụ, thu đường huyền trang làm đồ đệ. dạy bảo hắn nhạc thiếu nhi 300 bài khu ma đại pháp. Như Lai tại thiên đình nhìn đến đó là tương đương hài lòng. Cho dù là bị phong ấn trí nhớ, Đường Tam Tạng vẫn như cũ hiểu được từ bi. Đối tất cả mọi người, yêu đều ôm lấy một khỏa thiện tâm. Rất là không tệ, mà lại, ngày bình thường còn biết đoán luyện. Vì tương lai khu ma hành trình làm chuẩn bị. Cái này để Như Lai đối cái này tự hạn chế Đường Tam Tạng càng để bụng hơn. Chỉ bất quá nha, phía sau Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngọc Đế, Vương Mẫu bốn cái biết Saitama đoán luyện pháp người biểu lộ đều có chút cổ quái. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu trước 8 năm gãy mất đoán luyện pháp. 5 tuổi về sau hơn 3 năm cần một lần nữa tục lên đoán luyện pháp hiệu quả bên ngoài. Lại nhiều hơn 10 năm. Ha ha, Như Lai, đây là ghét bỏ Đường Tam Tạng không đủ mạnh, cho nên chuyên môn mở tiểu thế giới. Vượt qua thời gian, đến cho Đường Tăng mạnh lên cơ hội a. Cái kia tự 5 tuổi sau mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái trầm xuống, cùng mỗi ngày 10 km chạy bộ. Ở đâu là cái gì đoán luyện thể chất? Rõ ràng cũng là tại tiến hành Saitama đoán luyện pháp mà. Nhất là đế tân còn dở trò xấu đem rèn luyện thành công sau Saitama manga. Một mạch đưa vào mấy cái bộ não người bên trong. Bao quát còn lại 3 ngự đại đế. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Phật tổ ánh mắt. Đều biến đến cổ quái. Ân, nhất là, Đường Tam Tạng nương theo lấy rèn luyện xâm nhập. Càng ngày càng cá ướp muối biểu lộ cùng trạng thái xuất hiện về sau. Bên trong tiểu thế giới, ước chừng đợi đến huyền trang 21, 22 tuổi thời điểm, Như Lai, rốt cục bắt đầu động thủ. Một ngày, Như Lai đóng vai sư tôn, đem huyền trang gọi vào trước mặt mình. Huyền trang, ta dạy ngươi khu ma phương pháp ngươi đã học được 7-8 phần. Cũng học được không sai biệt lắm, nên đi hàng yêu trừ ma. Người chắc chắn chứ? Đường Huyền Trang một bên làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, một bên quay đầu nhìn lấy chính mình sư tôn, thì hát một chút ca, lung lay hồ lô tia là có thể. Huyền Trang một mặt cá ướp muối sắc dò hỏi, không có chút nào bởi vì sắp đi hàng yêu trừ ma mà khẩn trương. Càng nhiều hơn chính là, đối với thực lực mình tự tin lạnh nhạt. Đúng vậy, từ khi mấy năm trước, hắn một đấm đánh nát một khỏa cự thạch về sau, hắn liền đối thực lực của mình có cơ sở hiểu rõ. Nhạc thiếu nhi 300 bài là phát ra từ nội tâm chân thiện mỹ. Huyền Trang ngươi phải học được dùng thích đi cảm hóa yêu ma. Đi thôi đi thôi, sư phụ sẽ không lừa gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, được thôi, vậy ta đi. Sau cùng một tổ hoàn thành, Huyền Trang lau mồ hôi nước. Hôm nay đoán luyện nhiệm vụ đã làm xong. Hàng ma trừ yêu cái gì? Thì đi xem một chút đi. Dù sao, ở lại nhà cũng không có quá nhiều ý tứ. Vừa vặn ra ngoài cảm thụ một chút phong cảnh bất đồng. Thiên đình bên trong, như đến xem Huyền Trang hướng làng chài nhỏ mà đi. Gương mặt kinh nghi, hiện tại tiểu thế giới từ hai đại thiên tôn. Tứ ngự duy trì phong ấn. Cho dù vốn là Như Lai Phật Quốc, hắn cũng không thể tùy ý ra vào, thông báo bên trong thiện thi. Cho nên, cho dù phát hiện Đường Tam Tạng cổ quái, hắn cũng không cách nào thông chi một chút đi. Thế nhưng là, Huyền Trang là từ nơi đó học được cái này một thân võ đạo. Rõ ràng năm đó Kim Sơn Tự, truyền thừa cũng nhiều là nhân tộc cơ sở võ đạo. Không có bực này cường hãn võ kỹ truyền thừa xuống a. Phía sau, hai đại thiên tôn. Tính cả tứ ngự mặt không biểu tình, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cách xa xa, vừa ăn tiên quả một bên cười trộm lấy chờ đợi cao trào tiến đến. Hắc hắc, không có cái gì, so nhìn để Phật môn ăn quả đắng, càng làm cho hai người này du mau. Bên trong tiểu thế giới, đợi đến Huyền Trang đuổi tới làng trai thời điểm, đúng lúc là một đầu to lớn cổ thị cá bị buộc lúc thức dậy. Cổ thị cá, tính tình ôn hòa. Tính cách hiền lương, nhân phẩm tương đương không sai. Ân, cũng là lớn lên hơi lớn. Hẳn không phải là hung thủ. Đường Huyền Trang cầm lấy quyển sách, lạnh nhạt đi vào đám người nói ra. Chúng ngư dân hai mặt nhìn nhau. trong lúc nhất thời có chút nắm chắc không được Huyền Trang đường đi. Thật sự là bây giờ cái này đường Huyền Trang, cho dù không sử dụng vũ lực, thế nhưng có sức mạnh cường hãn hộ thân mang tới lạnh nhạt, đã cho người ta một loại không thể xâm phạm khí chất. Cũng không phải như nguyên tắc hàng ma phần bên trong cái kia tay trói gà không chặt đường Huyền Trang, mặc người chém giết, chỉ có thể bằng miệng pháo đánh bại địch nhân. Thế nhưng là, cổ thị cá chúng ta gặp qua, liền không có dài lớn như vậy. Người chết huynh đệ, có chút do dự lại trần chờ đi tới trả lời. Dài đến hơi bị lớn thì là hung thủ. Người xác định ngươi là muốn vì người trong nhà báo thù, vẫn là chỉ muốn tùy tiện tìm người phát tiết cừu hận. Huyền Trang nhàn nhạt nhìn người chết huynh đệ liếc một chút. Mà chính là cái kia hờ hững, nhìn chúng sinh đều vì xô cẩu ánh mắt, trực tiếp nhìn hiện trường các đều nói không ra lời. Nếu các ngươi chỉ là muốn phát tiết cừu hận, con cá này đã bị tạc chết rồi. Tùy các ngươi liền chính là, nếu là muốn báo thù, muốn giết ngư yêu, vậy thì phải chờ một chút. Thế nhưng là, con cá này rõ ràng là đạo trưởng dùng ngũ lôi chính pháp nổ đi lên. Chấm ngoặc kép, người chết lão bà cao giọng giải thích. Sau đó tất cả ngư dân, tính cả đường Huyền Trang ánh mắt, đều chuyển qua đạo trưởng trên mặt. Đạo trưởng khóe miệng co giật một chút, vì thanh danh của mình. Cho dù là bị đường tăng đạm mạc ánh mắt chằm chằm đến phía sau lưng phát lạnh, vẫn là nhảy ra chủ động dỗi nói. Đúng a, người đến cùng là ai? Ta Vương đạo trưởng tên tuổi, tại thập lý bát trang, vậy cũng là có, chấm ngoặc kép, thân không một chút khu ma nhân lực lượng, chỉ có hỏa dược vị đạo. Ha ha, ngũ lôi chính pháp, ta xem là giả thần giả quỷ đi. Bất học vô thuật, lừa gạt đồng tộc, làm đưa người nuôi cá đi. Huyền Trang lạnh hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái. Đạo trưởng không có lực phản kháng chút nào bị đường Huyền Trang bắt lấy. Dùng lực hướng trong nước ném một cái. Đạo trưởng hoảng sợ hoạt động lấy. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Người yêu đến cùng chết hay không? Trong nước, nguy hiểm cỡ nào? Hoạt động vài cái, cũng không thấy nguy hiểm. Đạo trưởng nhất thời đắc ý. Xem ra, chính mình trước đó tạo thành động tĩnh. Thật đem người yêu hù chạy. Ha ha, ta liền nói yêu quái bị ta giết chết đi. Ta không sao. Ha ha, nơi này dốc núi 18 ngã rẽ, nơi này đường thủy, chấm ngoặc kép, sống sót sau tai nạn phía dưới. Đạo trưởng dứt khoát trong nước nhảy lên múa, không ngừng trào phúng lấy đường Huyền Trang. Rõ ràng như thế làm dáng, lại không thấy gặp nguy hiểm buông xuống. Chung quanh các, cũng không nhịn được đối Huyền Trang sinh ra hoài nghi, hận ý sâu nhất người chết lão bà, càng là giơ lên trong tay xiên sắt. Ý đồ bất chính, Huyền Trang không chút hoang mang, chỉ nơi xa như ẩn như hiện cá lớn. Ha ha, hy vọng ngươi chờ chút, còn có thể cười được. Chấm ngoặc kép, chúng ngư dân theo đường Huyền Trang ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có một đầu dài hơn 5 thước cự ngư, ở phía xa phi tốc hướng làng trài mà đến. Cái kia thân thể khổng lồ, cho dù cách hơn 1000 mét, đều có thể rõ ràng trông thấy. Còn có cái kia tóe lên to lớn bọt nước. Yêu, yêu, yêu quái đến rồi. Thôn trưởng lắp bắp bỗng nhiên tuôn ra một tiếng sợ hãi tiếng giống to. Các thất kinh hướng các từ trong nhà bỏ chạy. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Thậm chí ngay cả đạo trưởng lúc nào bị các đồ đệ mò lên trộm đi, đều không người phát hiện. Chỉ là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Các cuối cùng đều có phòng của mình. Hỗn loạn mười mấy giây sau, đã chạy trở về chính mình gian phòng, đóng cửa rơi cửa sổ, thì liền đường Huyền Trang, cũng bị hảo tâm ngư dân kéo đến nhà của mình, tránh ở sau cửa quan sát, cảm tạ hắn ân cứu mạng, chỉ có gạt người đạo trưởng, toàn thân nước đọng đứng tại bên bờ, cùng các đồ đệ hướng ngoài thôn phi nước đại, bại lộ tại yêu quái trong tầm mắt, lại sau đó nha. Chỉ thấy trong nước đột nhiên bắn ra 3 đầu mềm dây thừng. Trực tiếp bắt được đạo trưởng cực hắn đồ đệ. Vừa thu lại, đạo trưởng cùng đồ đệ bay ngược vào trong nước. Bị mất mạng tại chỗ. Trong thôn trang một mảnh tĩnh lặng. Vô số ngư dân che miệng lại. không dám lên tiếng. Con cá này yêu, cũng quá hung tàn. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, tiếng nước chảy. Tại yên tĩnh thôn trang bên trong hoa hoa tác hưởng. Hiển nhiên, con cá này yêu ăn ba người về sau. Căn bản còn không có ăn đầy đủ. Còn đang tìm kiếm có thể vào miệng thực vật. Trường sinh, chấm ngoặc kép. Lúc này, người chết lão bà đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ giọng kinh hô. Vừa mới chạy trốn lúc, nàng quên nữ nhi của mình. Ánh mắt mọi người đồng loạt tìm kiếm Trường Sinh tung tích. Cuối cùng vẫn là mẫu tử Liên Tâm. Tại xe chở nước cao khung phía trên phát hiện Trường Sinh tung tích. Trường Sinh, nằm xuống, nhanh nằm xuống. Mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép. Trường Sinh ngay tại bởi vì không thấy ngày bình thường người quen bối rối không chịu nổi. Vừa nghe đến mẫu thân, chỗ nào còn nhớ được còn lại. Theo cao khung phía trên bò lên thì hướng mẹ ruột của mình chạy đi. Kết quả nha, rõ ràng, ngư quái ở trong nước lúc này bắn ra một đầu mềm dây thừng. Cuốn lấy Trường Sinh phía sau lưng liền muốn đem nàng hướng trong nước kéo. Con của ta a, xung quanh, mấy cái tay mắt lanh lẹ thôn dân phi tốc phi nước đại. Tại Trường Sinh sắp bị nắm rơi cao khung lúc bỗng nhiên một cái bổ nháo. Đem Trường Sinh đặt ở trong ngực. Sau đó lại có mấy người cầm lấy dao bầu. Đao bổ củi nhanh chân hướng về phía trước. Vù vù đem mềm dây thừng chém đứt. Ném đến người chết lão bà trong ngực. Mang theo nàng liền chạy ngược về. Một màn kia. Thì liền tại thiên đình chúng thần nhìn. Đều thổn thức không thôi. Vương mẫu nói. Đây chính là nhân tộc vốn thiện bản tính sao. So sánh chủng tộc khác. Càng có một loại khó nói lên lời lực lượng. Hạo Thiên, đúng vậy a, không phải vậy, cũng không thể trở thành hồng hoang chủ giác. Ngọc Đế ở bên phụ họa nói. Đế Tân ánh mắt có chút sắc bén. Năm đó hắn nhìn Hàng Ma phần bộ phim này lúc, vẫn vì Trường Sinh đau lòng. Một thế này, tuy là tiểu thế giới cố sự, nhưng cũng hy vọng có thể có biến hóa. Tiểu thế giới làng chài bên trong. Ngư quái thật không nghĩ cứ như vậy buông tha tới tay thực vật. Dưới nước lại bắn ra. Hai đạo mềm dây thường bắn ra. Trực tiếp hút vào Trường Sinh tóc cùng hạ thân. Lực lượng. Có thể tham khảo câu đến cá lớn lúc trong nước lực lượng. A, giữ chặt. Trường Sinh mẹ nàng. Đừng buông tay. Tính cả dài mẹ ruột. Hai mẹ con người cùng một chỗ bị cá lớn lôi kéo hướng trong nước nắm. Mấy nam nhân liền lôi rồi, đều không có thể kéo ở Trường Sinh theo hắn trong tay mẫu thân thoát ra. Theo cao khung rơi xuống, hướng về trong nước ngã đi. Trường Sinh, thê lương tiếng kêu thảm thiết, theo Trường Sinh mẹ nàng trong miệng lóe ra. Tuyệt vọng, thỏ chết hồ buồn ánh mắt, đều theo thôn dân chung quanh trong mắt bắn đi ra. Mà liền tại cái này tiểu nữ hài nguy cơ sinh tử thời khắc. Đột nhiên một cái rắn chắc cánh tay, theo xe chở nước phía dưới lướt qua, vững vàng bắt lấy Trường Sinh, nho nhỏ ngư yêu, cũng dám ở nhân tộc thôn trang làm càn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.